Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng thấp giọng nhắc nhở Mạc Ưng Chí. Em gái tôi từ nhỏ đã giống nước mũi, coi chết cũng dính lấy tôi, phiền chết đi được. Người đàn ông đưa chất lỏng màu nâu vào trong miệng, hào phóng hứa hẹn, cậu thích thì đuổi theo đi, đuổi kịp tôi sẽ để cậu làm em rể tôi. Thật sao? Bartender không dám tin. Mạc Ưng Chí chỉ cầm ly rượu uống chống không lên, hét lớn, thêm một ly. Bartender vội vàng giao công việc trên tay cho phục vụ sinh, dặn dò cậu ta rót rượu cho Mạc Ưng Chí, còn nói tối hôm nay bất kể Mạc Ưng Chí uống bao nhiêu đều là anh ta mời. Mạc Ưng Chí phất tay với bartender muốn anh ta đi mau. Bartender nở nụ cười thản nhiên, anh ta muốn tan ca sớm để theo đuổi mỹ nhân, thương tâm. Bên tai ít đi vài lời cầu nhau, người đàn ông mới cầm ly rượu lên, lúc đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch thì có một cánh tay ngăn cản anh. Là ai vậy? Mạc Ưng Chí quay đầu, thấy có hai người đứng bên cạnh mình. Hai người cũng tới đây sao? Mạc Ưng Chí cười không ngớt, tại sao uống rượu giải sầu lại có nhiều người đến làm như vậy? Một kiều kiều chạy đi, lại có đới bằng trình và bạn gái mảnh mai anh ta tới. Chẳng lẽ tối nay trời cao không cho phép anh ta thỏa thích quát lên điên cuồng? Mình muốn uống với cậu. Nhìn ra ông bạn đang buồn bực, đới bằng trình không nói hai, liền ngồi xuống bên cạnh, cũng gọi một ly. Tiểu chân đâu? Tại sao vào nhà vệ sinh lâu vậy? Đỗ Phán Nhu nhìn xung quanh, ai nói cô ấy ở nhà vệ sinh? Uống một hớp rượu, Mạc Ưng Chí hỏi ngược lại. Cậu ấy không tới cùng anh à? Cậu ấy rất thích tham gia náo nhiệt mà. Trước kia khi Tiểu Trân chưa có bạn trai, sau khi làm việc vẫn thường cùng các cô gái tới quán bar uống rượu mà. Cô ấy tương đối yêu tiền, Mạc Ưng Chí nhàn nhạt nói rõ. Nghe được câu này, Đỗ Phán Nhu không khỏi mỉm cười. Những lời này rất chua xót, có vấn đề. Cậu là tổng giám đốc lớn của một tập đoàn khóa quốc, sức quyến rũ lại không bằng một Tôn Trung Sơn ư? Đới bằng trình không thể không giễu cợt bạn tốt. Sau khi gả cho cậu, cô ấy còn sợ không có tiền sao? Chỉ cần sau khi có tình cảm với cậu tốt một chút, cô ấy có thể đếm tiền không xuể. Cần gì phải ở bên ngoài kiếm một chút ít tiền lẻ này? Mình không cảm thấy tình cảm bây giờ bọn mình không tốt. Nghe được những lời tổn thương của lòng tự trọng, Mạc Ưng Chí lập tức cất giọng bảo vệ tình yêu. Làm gì mà nhạy cảm vậy? Đới bằng trình nhớn mày, không nói gì. Vậy bây giờ Tiểu Chân ở đâu? Đỗ Phán Nhu quyết định truy ra nguyên nhân của Mạc Ưng Chí một mình uống rượu giải sầu. Hy vọng anh đừng nói là bây giờ Tiểu Chân vẫn đang kiếm tiền ở ban học bổ túc. Cô ấy vẫn đang trên lớp học, ca đến 9 giờ rưỡi. Mạc Ưng Chí ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới 8 giờ rưỡi thôi. Một giờ nữa anh mới được gặp cô, mới có thể nói chuyện với cô. Chết tiệt! Này, đối bằng trình nghe đáp án như thế có chút sững sờ. Tại sao lại như thế? Đỗ Phán Nhu che mắt, kêu lên một tiếng. Cô nàng cũng biết Tiểu Chân sẽ làm gì, nhưng cô lại không chịu ở cùng với bạn trai, ngược lại chạy đi giật tiền, có phải là quá khoa trương rồi không? Khó trách Mạc Ưng Chí ngồi ở quầy bar uống rượu giải sầu, tội nghiệp. Mình uống với cậu. Đối bằng trình biết Mạc Ưng Chí bây giờ rất buồn bực. Những lời này của cậu vừa nói, người đàn ông rảnh rỗi phun ra một câu. Được rồi, đàn ông uống rượu nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tới đây cạn ly. Đới bằng trình nhớ lúc mình theo đuổi Đỗ Phán Nhu cũng có một đống vấn đề. Có phải mấy chị em nhà nhà đều đặc biệt như vậy hay không? Còn ghét bỏ thân phận tổng giám đốc của bạn họ. Đây là như thế nào? Làm tổng giám đốc cũng không phải là anh ta muốn gì thì muốn. Một đống phụ nữ đuổi theo cũng không phải là anh ta đưa tới. Thế nhưng lại tức giận lên người anh ta. Đới bằng trình bây giờ mới hiểu cảm nhận của Mạc Ưng Chí, người phụ nữ kỳ lạ. Đúng, chúng ta cạn ly đi. Mạc Ưng Chí giơ cao ly rượu, điên cuồng uống cùng với đới bằng trình. Không muốn không khí càng ngày càng giận. Chân đa chân lại khác những người phụ nữ khác như vậy, rất khó xử. Đỗ Phán Nhu nhức đầu, không phải là nói tới chào rồi đi hay sao? Bọn họ mua vé xem phim, chuẩn bị tới rạp chiếu bóng rồi, tại sao bây giờ bắt đầu cạn ly vậy? Chân đa chân đáng chết này, ngày nghỉ không ở cùng bạn trai chạy đi kiếm tiền, hại đàn ông của các cô lại uống rượu giải sầu với nhau. Tiểu Nhu, em tìm người khác cùng xem phim đi, hôm nay em không thể trọng sắc khinh bạn được. Đới bảng trình thừa dịp còn muốn tỉnh táo, dặn dò bạn gái. Trọng sắc khinh bạn, cái đầu anh ý. Đỗ Phán Nhu hùng hằng chừng hai tên đàn ông ngu xuẩn, tính bỏ cô xuống để mình có thể uống thoải mái phải không? Đại ngu ngốc. Tại sao có vấn đề này không giải quyết, chỉ biết uống rượu giải sầu, vùi mình một mình trong góc? Tại sao không nói rõ ràng với Đa Chân? Đỗ Phán Nhu tức giận cầm điện thoại di động lên, quay số. Cô phải gọi Tiểu Chân tan việc, với quán bar này nhận bạn trai về. Người đàn ông của Đỗ Phát Nhu cô chỉ ở cùng người đàn ông của Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net